Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 937, chương 948, Ta Thần Quốc. Tích tích, từ Tokyo dẫn tới huyện khác đường cái tất cả đều đổ đến nước chảy không lọt. Từng chiếc ô tô trước sau ngậm lấy đối phương đuôi. Như là uốn lượn ở trên đất bằng trường sa. Mà vốn là vừa trải qua hồng thủy khí trời, thành phố Tokyo hiện tại vẫn như cũ là tai sau dáng dấp. Chính phủ các bộ cửa cũng không kịp tổ chức nhân lực tiến hành tai họa cứu giúp. Công chức đều đã không biết chạy trốn tới nơi nào đi. Hơn 10 triệu Tokyo người. Không có người nào muốn sinh sống ở địa bảo thiên tinh dưới bóng tối. Lần trước đảo quốc xuất hiện tình huống như vậy vẫn là 311 động đất thời điểm. Bất quá khi đó trốn đi cũng có điều là Fukushima huyện dân thôi. Đối mặt này giống như đảo quốc chìm nghỉm, giống như tai nạn cảnh tượng. Thành phố Tokyo chính phủ khó có thể làm ra hữu hiệu khống chế. Cơ quan chính phủ cũng là do người tạo thành tổ chức. Chỉ cần là người liền sẽ sợ, sẽ đồng dạng sợ sệt ở trên đỉnh đầu của mình địa bảo thiên tinh. Người bình thường cũng tốt. Công chức cũng được, đều là trốn đi đại quân một thành viên, ngoại trừ tuyên bố mấy cái động viên lòng người tin tức ở ngoài. Đảo quốc chính phủ đối với này trốn đi cảnh tượng cũng là buông xuôi bỏ mặc. Chính phủ chính mình cũng không rõ ràng Mizuno Sora tính nết. Vạn nhất thật liền đầu óc nhất thời nghĩ không ra hoặc là nghĩ thông suốt rồi. Khiến to lớn thiên thạch rơi xuống mặt đất. Hủy diệt đảo quốc trái tim, quốc dân nhóm tự phát trốn hướng về xung quanh khu vực. Phát sinh cực đoan tình huống cũng có thể giảm thiểu không cần thiết tổn thất. Vô tự, hỗn loạn, đây chính là Tokyo hiện tại cảnh tượng. Nguyên bản cũng không có quá nhiều người tuyển chọn cano du lịch, bây giờ cũng là chật ních. Chỉ là ở cái kia sóng lớn vỗ bờ khủng bố thiên tai dưới. Rất nhiều thuyền cũng đã tan xương nát thịt hoặc là không cách nào ra biển. Còn trong ngày thường bận rộn nhất không chung đường biển ngày hôm nay nhưng yên tĩnh đáng sợ. Chỉ có thỉnh thoảng mới sẽ có máy bay bay qua, mà những này máy bay mang theo cũng không phải phổ thông hành khách. Toàn bộ là tự những quốc gia khác mà đến đoàn đại biểu. Rất có loại tổ chức một cái nào đó quốc tế tính hội nghị cảm giác. Vạn quốc hội chợ. Kinh tế hội nghị, quốc tế tính phòng ngự hội nghị, đảo quốc một điểm đều không có làm tổ chức Kunisaki nói chủ mừng rỡ cảm giác. Thấp độc đại biểu đến, Mizuno đưa ra 12 giờ thực sự quá sốt sắng. Đừng nói Europa cùng America, coi như là Lucia cũng không kịp từ Moscow phái tới quan chức. Chỉ có trao quyền đóng quân ở Tokyo đại sứ. America, Lucia, Phát Quốc, Brian, Liên Hiệp Quốc, Độc Ý Chí, Thấp Độc, tổng cộng 12 mới đoàn đại biểu đã tới. Thủ tướng biệt thự trong đình viện, hơn 10 quốc đại biểu liền như vậy đứng ở hưu quạnh đông trong gió. Không nói ở rộng lớn trong phòng họp thương thảo quốc sự. Loại này đứng ở gió lạnh lạnh lẽo ly ông thủ nhìn bầu trời tình cảnh cũng quá choáng váng. Trên trời tồn tại sẽ không có lại cho ra cái khác hữu hiệu tin tức sao? Cái này, cũng không có. Có thể là các ngươi tại sao không thể cho chúng ta nửa điểm liên quan với hắn tin? Tức, điều này cũng có thể làm cho chúng ta ở sau đó đàm phán bên trong nắm giữ càng nhiều có lợi điều. Kiện, Thánh Mẫu Maria phù hộ, lập tức liền muốn đến 12 giờ kỳ hạn, bị phái chú đến đảo. Quốc quan ngoại giao đại sứ ở bổn quốc bên trong đương nhiên cũng được cho là nhân vật thượng tầng. Nhưng khoảng cách chân chính hạt nhân vòng tròn còn xa xôi vô cùng. Thu được mẫu quốc toàn quyền trao quyền này lại làm sao không phải áp lực lớn lao. Không trung thiên thạch tình huống đến tột cùng làm sao? Là hắn đến mặt đất đến cùng chúng ta. Đàm phán là... Các quốc gia vệ tinh cũng không nhịn được từ địa bảo thiên tinh lên đảo qua. Nhưng này viên thiên thạch phía trên tình huống nhưng là làm người hơi hơi cảm thấy nhạt nhẽo. chỉ là bình thường tảng đá mặt ngoài, cũng không có làm người khác chú ý điểm. Mizuno Sora cho gọi ra này viên thiên thạch tựa hồ chỉ là đơn thuần ở thị uy. Đến, Brigham quan ngoại giao nhìn đồng hồ, trái tim theo kim chỉ hướng chuyển động mà hồi hộp một tiếng. Hắn lại là hy vọng vị này siêu phàm đúng giờ, vừa hy vọng đối phương quên có như thế một chuyện, chỉ là hy vọng đối phương lãng quên ý nghĩ này thất bại. Thủ tướng biệt thự đình viện đột nhiên phát sinh tiếng vang kịch liệt, như là dưới lòng đất có quái vật gì đang muốn dưới đất chui lên. Hắn không phải nói muốn đàm phán sao? Tại sao lại ra tay rồi? Mặt đất chính đang bay lên đến. Chúng ta dưới chân thổ địa bị chóc ra. Thủ tướng biệt thự kiến thiết ở một mảnh bằng phẳng trên đất, nhưng lúc này vùng đất này đầu tiên là nhô lên, đón lấy hướng về không trung bay lên, ở phía xa xem ra lại như là một tấm mỏng manh giòn bánh. Trong đêm tối giòn bánh chậm rãi lên không, đơn giản nặng nhẹ nham nhẫn thuật, thế nhưng muốn làm đến như Mizuno như vậy, cử trọng nhược khinh trình độ, liền không đơn thuần là ở chakra lên trồng lượng, chỉ là hiện tại đều tâm sáu khu đã không có bao nhiêu người khói. Hoang phế Mỹ đều, hơn nữa khá là với khổng lồ địa bảo thiên tinh, tấm này mỏng manh giòn bánh lại không coi là cái gì. Hóa ra là nhường chúng ta đến không trung đàm phán, như vậy tiếp cận thân thể thăng thiên trải nghiệm vẫn là lần thứ nhất. Mới mẻ bên trong càng nhiều chính là hoảng sợ. Quan ngoại giao nhóm tuổi tác tất cả đều ở 50 trở lên. Bọn họ không để ý thể diện ủng cùng nhau, cho dù khoảng cách giòn bánh biên giới còn có mấy chục mét, cũng hãi hùng khiếp vía sợ sệt sẽ toàn thể nghiêng vượt qua đi đùng kỷ một tiếng ngã xuống đất. Chỉ có Shimohima Kiyomi vẫn tính là chấn định, cấp bậc của nàng đương nhiên còn chưa có tư cách cùng những đại lão này đứng chung một chỗ. Nhưng tình huống dù sao đặc thù, đảo quốc trong chính phủ cùng Mizuno Sora tiếp xúc nhiều nhất người không gì bằng Shimojima Kiyomi. Mizuno đứng ở địa bảo thiên tinh mặt ngoài, nhìn thủ tướng biệt thự từ xa đến gần, tiện đà vững vững vàng vàng rơi vào địa bảo thiên tinh lên. Thủ tướng biệt thự đứng ở địa bảo thiên tinh lên, toàn thể so với máy bay trực thăng hạ cất cánh quá trình đều còn muốn vững vàng. Nhìn dáng dấp đều đến đông đủ, Mizuno liếc vài lần nhân chủng màu da khác nhau đoàn đại biểu. Mộc độn liền trụ nhà, địa bảo thiên tinh mặt ngoài ngột đến rung động, từng cây mộc trụ từ dưới đất chui ra. Này căn bản là không chút nào giảng đạo lý. Tất cả mọi người tại chỗ đều biết địa bảo thiên tinh hình thành quá trình. Rõ ràng chỉ là vô số đất đá tụ tập hợp lại cùng nhau. Nội bộ làm sao có khả năng sẽ có cây cối cùng dây leo? E sợ liền hạt giống đều không có. Nhưng này nếu là từ siêu phàm trong tay sử dụng tới năng lực, tựa hồ liền có thể lý giải. Vô số dây leo mộc trụ trên không trung cấu kết, trong thời gian cực ngắn liền cấu trúc ra cao to dày đặc kiến trúc. Tất cả đều là phương Đông phong cách kiến trúc, toàn làm bằng gỗ làm, đổi làm nhân loại bình thường thi công đến qua tay. Như vậy diện tích quần thể kiến trúc chỉ là vật liệu phương diện đều là một món khổng lồ chi tiêu. Cuối cùng hai cái mộc trụ hợp lại, một phái rộng lớn kiến trúc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chiếm diện tích trực tiếp bao trùm địa bảo thiên tinh thượng bộ. Chỉ là một cái trụ đứng thì có tiếp gần 100 mét độ cao. Lấy địa cầu hiện hữu gỗ tài nguyên, căn bản tìm không ra độ cao như thế mà có như vậy cường độ kiến trúc vật liệu gỗ. Chỉ có ma pháp, chỉ có khó mà tin nổi thần lực mới có thể làm đến. Quá kinh người, chỉ là Shimojima Kiyomi nhìn Mizuno Sora, không hiểu hắn chế tạo ra những kiến trúc này ý nghĩa là vì sao. Chẳng lẽ chính là nghĩ biểu diễn một hồi hắn cao siêu kiến trúc kỹ xảo? Hoan nghênh đi tới, ta thần quốc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,